Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, theo dệt truyện đoan. Lâm Hiên ngưng tụ ra cái này thật lớn phượng hoàng, hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát, không có hơi dừng lại một chút, cũng không cần dừng lại, bằng hoàn mỹ hiệu quả liền hiện ra, hết thảy đều là ở trong rất ngắn thời gian hoàn thành. Ở sau khi hoàn thành, bao quát kim nguyên thể thanh niên, nhìn con này phượng hoàng đều có chút sững sờ. Không phải mới vừa ngay cả ngưng kết đều không thể thành công sao? Làm sao hiện tại một hơi thở thành công? Hơn nữa còn mạnh như vậy. Sau đó vàng này nguyên thể thanh niên thở sâu. Nhìn một cái này khủng bố phượng hoàng. So với trước hắn sở ngưng kết cũng mạnh hơn nhất tầng. Nếu như so với tinh tế tỉ mỉ hóa. Hắn thực sự là thúc ngựa đều theo không kịp. Cái này phượng hoàng trên thân lông vũ cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. So với hắn phải mạnh hơn nhiều lắm. Một dạng không ai sẽ lộng nhỏ như vậy tinh tế. Bởi vì từ trong uy lực không có nhiều lắm trợ giúp. Nhưng nếu như làm như vậy nói. Sẽ làm mỹ quan độ gia tăng thật lớn. Càng có thể thể hiện ra một người làm khống năng lực. Uy lực thì không thêm. Nhưng thể chứng nhận một điểm. Đó chính là người này tuyệt đối là năng lượng nhiều dọa người. Nếu như võ ý năng lượng không nhiều lời. Ai sẽ không có chuyện gì lộng nhỏ như vậy tinh tế. Người này thực sự là đến từ trầm nguyên lĩnh vực. Chỗ đó làm sao sẽ xuất hiện loại này người khủng bố. Lẽ nào tích góp từng tí một lâu như vậy. Rốt cục duy nhất bộc phát ra sao. Lâm Hiên tình huống tương đối đặc thù một chút. Không ai biết rõ làm sao chuyện. Trước đó không cách nào để cho võ ý hóa hình thạch phóng thích ngưng kết. Hơi chút đổi lại một khỏa sau khi. Là có thể thuận lợi ngưng tụ. Lẽ nào trước đó viên kia võ ý hóa hình thạch có chuyện. Cái này nhưng thật ra thật có khả năng. Đổi lại một khỏa võ ý hóa hình thạch sau khi. Thì thành công hoàn thành. Ở đây so đấu là võ ý trình độ cường hãn. Hiển nhiên Lâm Hiên ở tam điểm đều hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Thắng được tất cả mọi người tại chỗ. Cái này đều không cần cho ra bình xét cấp bậc. Cũng biết hắn tuyệt đối vượt lên trước kim nguyên thể thanh niên. Lưới bực này chênh lệch để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Một cái hạ giới người tu luyện. Thật vượt lên trước thần vực người tu luyện. Hô, rốt cục thành công ngưng kết. Ta đã nói cái này võ ý hóa hình thạch có chút vấn đề. Lâm Hiên nhìn mình ngưng kết mà thành thật. Lớn phượng hoàng. Hắn phải ngưng kết chính là phượng hoàng. Lợi dụng hỏa phượng chi tâm thuận lợi ở phía trên rát lên nhất tầng hồng liên nghiệp hỏa. Trong uy lực trên diện rộng tăng thêm. Chỉ tiếc cái này võ ý hóa hình thạch cũng không phải hắn. Nếu không, chỉ là làm khống đợi võ ý hóa hình thạch. Bản thân là hơn một cái đại trợ lực. Nếu là cho cái này ngưng tụ ra phượng hoàng một cái bình xét cấp bậc. Chỉ ít giống như hóa đan kỳ tầng 5 tầng 6 hai bên. Cái hiệu quả này vẫn đủ không sai. Nhất là hắn về tiền bạc bây giờ pho tượng mạnh nhất đều là linh đan kỳ đỉnh phong. So với cái này võ ý hóa hình thạch vẫn là kém một đoạn A. Hắn thật muốn tìm được chút đầu gỗ đến điêu khắc. Hoặc là tìm được những tài liệu khác đến điêu khắc. Những thứ này để cho hắn nhớ tới gia tộc thần mộc thế gia. Chứng kiến Lâm Hiên sở ngưng kết một cái này phượng hoàng. Lão giả thở phào xả giận. Nhìn ánh mắt của hắn chớp động một cái. Không biết muốn nói gì cho phải. Sau một lát, mới lên tiếng. Người võ ý trình độ rất cao. Trước đó một khối võ ý hóa hình thạch không chịu nổi người võ ý. Cho nên mới phải thích không thả ra được. Điểm ấy là ta sai lầm. Dựa theo người bình xét cấp bậc đến xem. Một hơi thở thời gian có thể phóng thích ngưng kết. Hoàn mỹ hình thái. Cộng thêm khổng lồ vẻ ngoài. Cuối cùng chính là cộng thêm hỏa nguyên lực thêm được. Cái này bình xét cấp bậc là thần võ nhị cấp. Thần võ nhị cấp, quả nhiên so với kia kim nguyên thể thanh niên hơi chút cao hơn một tầng thứ. Mặc dù chỉ là cao hơn một tầng thứ, nhưng cao thủy chung chính là cao. Mọi người chỉ biết nhớ kỹ đệ nhất danh, mà sẽ không nhớ kỹ đệ nhịn danh. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc, quá bất khả tư nghị. Hắn sẽ có thần võ nhị cấp năng lực, thật cho chúng ta đều cạnh tranh giọng nói. Liêu Huy Minh nắm chặt nắm đấm, cảm giác được vô cùng kích động, còn lại hạ giới người tu luyện đều cảm thấy rất kích động. nhất là chứng kiến thần vực những người tu luyện kia không cam chịu biểu tình. Trong lòng rất thoải mái, bọn họ là so ra kém Lâm Hiên, nhưng cùng Lâm Hiên là thống nhất đội ngũ, cho nên Lâm Hiên thu được thành tích tốt, bọn họ đều cảm thấy rất thoải mái. Dù sao có thể đem những thứ này cao ngạo thần vực người tu luyện đè xuống một cái đầu. Điều này có thể mất hứng sao? Nghiễm lệ trong bọn họ lòng dâng lên một cổ không cam chịu. Ai có thể nghĩ tới sẽ là loại kết quả này đây? Vừa rồi cười nhạo, hiện tại còn nguyên trận trở về. Cảm giác rất xấu hổ, rất không cam tâm. Liễu Kim Nguyên, cái này chúng ta có thể mất mặt. Nếu như gia tộc nghe qua, chúng ta bị cái hạ giới người tu luyện áp đầu. Đó cũng không phải tin tức tốt gì. Nghiễm lệ nghiêng đầu cùng bên cạnh Kim Nguyên thể thanh niên. Nói ra, tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Chúng ta có khả năng ngay cả trận thứ hai thực tập đều lấy không được. Gia tộc những trưởng lão kia nhất định sẽ trách tội xuống. Hắn là hơi chút mạnh hơn chúng ta một điểm. Nhưng kế tiếp so với là ngộ tính, so với là tổng hợp lại trình độ. Kim Nguyên thể thanh niên chính là Liễu Kim Nguyên. Song đồng lấp lánh vài phần kim mang. Một cái hạ giới đi lên tiểu tử. Trung quy nếu so với chúng ta kém hơn không ít. Võ ý là vượt lên đầu chúng ta một điểm. Nhưng không có nghĩa là còn lại đồng dạng sẽ lãnh trước. Thân là thần vực người tu luyện cao ngạo chi tâm. Ở chỗ này lại lần nữa phơi bày ra. Bọn họ ở chỗ này vẫn bị pháp tắc chi lực hun đúc. Ở nhập môn phương diện so với hạ giới đều mạnh hơn. Kế tiếp chính là muốn tiếp thu hỗn độn thạch bi tìm hiểu. Đây chính là phải kiểm tra pháp tắc chi lực. Những thứ này hạ giới đi lên giống như là lũ nhà quê. Có thể thắng qua bọn họ. Đúng vậy. Chúng ta so với cũng không phải võ ý. Võ ý là hơi chút kém hắn. Nhưng còn rất nhiều phương diện đây. Nghiễm lệ hai mắt tỏa sáng. Lòng tin nhất thời thì lên. Bọn họ thần vực người tu luyện cũng không phải chỉ có điểm này năng lực. Còn rất nhiều năng lực không có bày ra. Người ở đây võ ý phương diện cơ sở rất vững chắc. Nhưng từ trên ý nghĩa mà nói xem như là nhập môn cấp mà thôi. Hy vọng ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn mới được. Võ thần lĩnh vực so với ngươi bực này cấp cao chỗ nào cũng có. Cho nên không muốn tự mãn. Còn lại ta là hơn nói một câu. Nếu như ngươi ở đây một trận trong thực tập kiếm được đệ nhất danh. Ta đây sẽ đề cử ngươi đi cấp bậc càng cao hơn võ thần lĩnh vực đi thử luyện. Chỉ có cái này cần tu vi thấp nhất cần hư linh kỳ tu vi. Ngươi còn kém một ít. Lão giả vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra. Toàn trường khiếp sợ. Cao cấp hơn võ thần lĩnh vực đi thử luyện. Đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Từ thường ngay tình huống đến xem. Nhất định phải tuyệt hảo thiên phú mới có thể đi tới. Hiện tại Lâm Hiên đạt được cơ hội này. Để nhưng người khác đều đỏ mắt không ngớt. Cơ hội này có thể không phải tùy tiện thì có. Ngay cả thần vực đệ tử thiên tài đều không nhất định có thể đủ đi tới. Chủ yếu là độ khó không nhỏ. Hiện tại cơ hội xảy ra ở đây. Nhưng có thể hay không kiếm được thì nhìn bản thân. Ở còn dư lại trong thực tập kiếm được đệ nhất danh. Cái này độ khó phải có tiểu. Cái này rõ ràng chính là ở kích phát xuống Liễu Kim Nguyên bọn họ tự tính. Là chính là để cho bọn họ hơn nữa vượt xa người thường phát huy được. Bởi vì bọn họ coi thường hạ giới người tu luyện. Mới có thể ra một giảm nhiều. Trên thực tế bọn họ thật nghiêm túc. Thành tích có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Vẫn duy trì đệ nhất danh sao. Cái này độ khó thật không nhỏ chứ. Lâm Hiên đi Liễu Kim Nguyên bên kia mắt nhìn. Hắn có thể cảm giác được người này tuyệt đối là một yêu nghiệt. Vừa rồi chắc thí thời điểm cũng không có phát huy ra toàn lực. Nếu như phát huy ra toàn lực, không thông báo đạt được cảnh giới gì. Cái này hắn vẫn đáng giá nhìn một chút. Nhìn một chút thần vực đệ tử thiên tài là cái gì trình độ. Convert by King Killer. Hết chương.